đôi kinh đen hết lòng thành kính làm lễ sát đạo, và đôi kinh đen hết lòng thành kính làm lễ tam bảo. Hôm nay thầy pháp sư muốn tiếp có nhiều chuyện để mà tiếp, nhưng tôi muốn tiếp cái câu nói bằng a la hán là bởi vì hôm trước có con ông Thiện Nam muốn hỏi những người mà muốn diệt được cái thập nhị nhân duyên thì phải diệt bằng cách nào. Vì vậy đó cho nên mới được cái nơi này tôi lục kinh coi lại thì nó thấy nên tiếp về cái pháp gọi bằng a la hán là bởi vì cái danh từ a la hán nó có một cái ý nghĩa để diệt thập nhị nhân duyên. Cái xưa ở trong mười điều để tán dương tâm đức của Đức Phật đó bắt đầu từ Arahantama Sambuddho, nghĩa là từ bậc ứng cúng chính đến tiên thành tích cho đến Thế Tôn. Trong mười điều đó có hai trong mười tên đó có hai tên chung cho Đức Phật là a la hán, còn tám tên kia đó thì chỉ riêng cho mình chính đẳng chính giác thôi. Cái danh hiệu là a la hán hay là Phật là danh hiệu chung, có thể hiểu là một vị a la hán hay là một vị Phật như Đức Mục Thường Liên là Xá Lợi Phất hay là Ca Diếp cũng có thể gọi là Phật được. Nhưng ý Việt Nam mình ở đâu thế nào mà nói Amuthut nghĩa là Đức Phật nhỏ, không có nói vậy, chỉ nói Phật thôi. Thành ra trong Mô Tạng ngữ đó hai tiếng đó là tên riêng và tên chung của Phật hay là Đức A La Hán, còn tám danh hiệu khác ngoài tiếng ứng cúng và Phật đó là tên chung, nghĩa là có tám hồng danh riêng của Đức Phật và hai hồng danh tên chung của vị A La Hán, cũng có thể kêu A La Hán được hay là cũng có thể kêu Phật được. Nhưng tiếng A La Hán nó có nghĩa là cái tiếng A La Hán nó có nghĩa mình có nghĩa là ứng cúng. Ở trong lịch hành quý ông quý bà thường nó thấy ứng cúng là được lên cúng dường, người nên được thọ lãnh lễ bái cúng dường. Nơi đây để nhắc cho quý ông quý bà nó thấy rằng ở Tân Tạng ngữ chữ a ra hán có nghĩa là đáng, rất là chân sạch, đáng cho người lễ bái cúng dường. Rồi một tiếng nữa cái tiếng a la hán, tiếng a la hán nữa chắc nghĩa là ta. Cũng biết tôi mình có nghĩa là sao, tôi mới biết lên cái chữ a ra hát có nghĩa là ta, có nghĩa là a ra hát ta, ta a ra hát ta hô ký, nghĩa là người đã xa tất cả các pháp ác, nên người đó gọi là a la hán. Cái chúng ta ở đây đó ở trong bộ kinh Di Tích Chi Mạc là chú giải hay là cái chú giải của Di Tích Chi Mạc có nói rằng Đức Thế Tôn có nói ở trong bộ kinh Tất Tật Cảnh Bát, ngài có dạy rằng a la hán nghĩa là người xa bãi đường tội lỗi. Điều thứ nhất đó gọi rằng sắc ca và tiết trí, điều thứ nhì gọi rằng quý trí thích ca, điều thứ ba gọi rằng phi là tập ca ra ma sát, và điều thứ tư gọi rằng ra khắc, điều thứ năm gọi rằng cơ sắc, điều thứ sáu gọi rằng mô hắc, điều thứ bảy gọi rằng ma mắt. Nghĩa là người mà có tên là a la hán là bởi người đó ta bãi điều tội lỗi. Điều tội lỗi thứ nhất sắc ca và tiết trí, nghĩa là sắc ta. Điều thứ nhì ý chí thích xa, nghĩa là nghi ngờ. Điều thứ ba khi là tà ta tà ra ma khắc, nghĩa là giới cấm thủ. Điều thứ tư ra khắc, nghĩa là tham ái. Điều thứ năm vô tắc, nghĩa là sân hận. Điều thứ sáu vô hắc, có nghĩa là si mê. Điều thứ bảy ma mắt, nghĩa là ngã mạn. Khi người mà giết được bảy cái điều xấu xa ở trong thân tâm của mình, người đó gọi rằng a la hán. Vì vậy cho nên cái tiếng a la hán có thể gọi chung mà cái tiếng A La Hán nó có thể gọi riêng, cái tiếng A La Hán có thể gọi riêng ở một quốc tộc, mà cái tiếng A La Hán nó cũng có thể gọi chung như Đức Xá Lợi Phất hay là Đức Mục Kiền Liên Đức Ca Diếp, vị nào xa lìa bãi đường tội lỗi đó gọi A La Hán. Tiếng Lân Bà trước khi mà Đức Thế Tôn chưa thành đạo thì ở trên đời này người ta dùng tiếng A La Hán để chỉ các bậc tu hành, người ta cho rằng bậc đó là người không còn tội lỗi nữa. Nói đây có những cái ông thời đó tu hành từ lớn lên như bà mà nói ra đây thì ở trong kinh nói sao thì tôi nói lại vậy tôi với ông như bà nghe. Nói rằng tiếng người để gọi rằng bọn lã thể, cái bọn lã thể đó họ đi xuất thực cũng như là chi tăng vậy đó, mà họ không có bận quần áo gì hết. Cái khi mà họ đi xuất thực rồi cái quý bà để cô rồi cái có một chén dầu mè tha trên tay rất tha là cái chỗ chính người đó. Khi nào mà người đó không có những cái gì lâu thôi đó, người ta mới gọi ông đó là A-la-hán. Vì vậy cái danh từ A-la-hán hồi đó chỉ nghĩa là cao thượng. Cái hồi kia nó có những người tu như vậy đó, người nào mà đắc được như vậy đó người ta mới gọi A-la-hán. Vì vậy sau khi Đức Phật thành Phật rồi, cái bọn ngoại đạo đó như vô nói Đức Phật kia, từ đây mới là A-la-hán. Còn ngài đó không phải là A-la-hán. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Là bởi vì tôi dám lã thể cho đi một đường tôi không có mắc cỡ. Còn ngài có tận đồ này chứ mà đi đường để nó có phải ngài có cái e thẹn, nghĩa là ngài không mắc lã A-la-hán. Vì cái lẽ đó đó cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người mà xa bãi đường ác như tôi đã từng gọi cho quý ông bà nghe đó mới gọi rằng A-la-hán. Hồi thời xưa cái kinh từ A-la-hán để tu những người đó đó. Bây giờ kinh nhắc lại bãi pháp Đức Thế Tôn gọi là tội lỗi, điều thứ nhất gọi là sắc tai và thức trí, nghĩa là chấp lấy cái ta này. Người đời ai cũng chấp lấy cái ta cũng như là một cái đặc biệt được không có ai xâm phạm tới được hết, nghĩa là vật bất khả xâm phạm. Vì chúng ta chấp lấy cái ta cho nên chúng ta không nhìn nhận thấy rằng cái ta đó đem lại tất cả những gì tội khổ cho mình. Vì mình thấy rằng cái ta đó nó bền vững lâu dài, cái ta đó mới thật là của cô ta. Vì vậy cho nên chúng ta không thể diệt bỏ được. Nói đến đây tôi muốn nhắc lại tôi với anh bà nhớ rằng có một nước nhỏ anh ta đi thức thực nằm bữa trưa nắng khát nước quá ngại đứng làm sao nó thấy một cái cô đó đi cắt nước. Tôi biết anh ta đi tới nói nô cô kêu cô cho tôi một miếng nước. Cái cô nó quảng hồn đứng ra mặt tôi vô để cái đầu nước xuống, nó đặt ngài tôi không thể cho nước cho ngài được. Hả, tại sao vậy? Nó bởi vì ngài là dòng vua đi xuất gia mà ngài là hạng sao tôi cao quý hơn tôi nhiều lắm, nó thân tôi là tôi đòi tôi không có thể cho ngài nước được đâu. Biết anh em này nó nói rằng phải rồi, tôi nghĩ là tôi là tôi đòi như hạng sa môn của tôi đó, chứ tôi đó thì nghĩ rằng ở trên đời này không có hạng tôi đòi, không có hạng giàu sang, mà chỉ có cái hạng không làm tội lỗi mới gọi rằng đáng khen. Cái bà đã bảo nghe nói về đôi chân nước của Đức A-nan, khi bà nó thấy Đức A-nan đẹp quá cơ bà thương. Khi Đức A-nan về chùa rồi cái bà mang theo tới chùa lên tới là tin tóc của Đức A-nan. Khi Đức A-nan nói là cô đừng có lên đây, là bởi vì chỗ này là chỗ của người tu chứ không phải là chỗ riêng của cô không lên được đâu. Đức Phật nhân chuyện tới hỏi nè cô kia, tại sao mà cô theo Đức A-nan? Tôi đặt nhà là có Đức Thế Tôn bởi vì tôi thương Đức A-nan. Hỏi tôi thương Đức A-nan chỗ nào? Tôi thương ngài A-nan hoài ra lòng từ bi rồi mà ngài còn có một cái sắc đẹp mà đáng quyến rũ như tôi thương ngài. Tôi đến đây tình nguyện muốn bước và hầu hạ ngài mọi việc hết. Cho Đức Thế Tôn mới hỏi nhà cô vậy cái cô thương Đức A-nan chỗ nào? Nhưng mà cái cô đó cứ nói tôi thương Đức A-nan chỗ con mắt rất là từ bi. Đức Thế Tôn này nói dạy tại làm sao mà cô thấy con mắt của Đức A-nan từ bi? cô có biết rằng cái thể xác của Đức Ê-ê sinh lại cõi tan hay cõi trường, cô mắt nó không có đẹp chỗ nào hết. Khi chết đi nó chỉ còn để lại một cái tự hôn cuối mà thôi. Cho nên từ khi cái lỗ mũi của Đức Ê-ê cho Đức Tư Tôn cũng như nói vậy. Khi cái miệng Đức Ê-ê cõi nào, Đức Tư Tôn cũng nói rằng nó là những thể trường cấu tạo là hết. Khi mà Đức Tư Tôn dạy tới đó, cô muốn chán nản trên chiếc da. Tự chán nản mà cô quốc gia của cô đây là bởi vì Đức Thế Tôn khéo nói mà làm cho cô chán nản. Khi mà cô quốc gia rồi một lúc đó cô mới đi tham tiền. Khi mà ở trong rừng đó cô còn nhớ Đức Ê-ê nhiều nữa, cô mới tìm thế để đem về gần Đức Ê-ê. Khi mà về tới chùa Thiền Viên cô thấy Đức Ê-ê rồi, cô lấy làm ân hận, nghĩ rằng mình là người tu tại sao mà còn biết vui về tình dục vậy, chứ cô muốn bỏ đi nữa. Cô đi tới cái thành cô Tân Phi cô ở đó, thì lúc cô Đức Thế Tôn người đi tiến phá tới cái thành cô Tân Phi. Khi Đức Thế Tôn tiến phá tới thành cô Tân Phi thì cô đó lại càng thương Đức Ê-ê nhiều nữa, cái cô giả bệnh cho Đức Ê-ê tới thăm. Đây Đức Phật sau Đức Ê-ê tới thăm. Khi mà Đức Ê-ê tới thăm như thế, cô đó ngừng nói cái chuyện là đặt ngồi vậy. Thì Đức Ê-ê nói nhẹ, phải làm sao mà cô chưa biết được cái chấp lấy cho ta đã có cái thân nó là khổ lắm rồi, mà còn thêm một cái thân nữa có phải là thương khổ không? Người đời có những thứ không nên làm là từ cái thân đây đã có sinh già đau chết mà lại đi tìm thêm một cái thân sinh già đau chết nữa thì có phải là khổ không? Cái thân của tôi đây nó cấu tạo bởi những thể tuyệt do cha mẹ để lại, chứ không có cái gì đẹp đẽ đâu. Người đời khi có cái thân này không sử dụng, trái với cái sự sử dụng của nó. Người ta không phải có cái thân này để rồi già, để rồi đau, để rồi chết đâu. Người ta có cái thân này cần phải nhờ nó mà mau mau đi tới cái chỗ giải thoát tu hành. Người ta có cái thân cần lấy việc cái thân, có cái tâm cần lấy việc cái tâm thì mới mang tới giải thoát được. Cô nói nghe như vậy cho cô tỉnh ngộ. Khi mà tỉnh ngộ rồi cho cô xin lỗi Đức Ê-ê ơi, tại vì tư quá như ngài làm có những tội lỗi này cũng ngài tha lỗi cho. Khi đó thấy chiều lại cô đã có đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật ngài dạy rằng người ta vì chắc cái thân này mới khổ. Người ta có cái thân đã khổ rồi, còn tìm thấy những cái khổ trần chất ở bên trên nữa. Đức Phật chỉ nói cho như đó thôi. Cô nhìn thấy cái thân này không đáng là như là của mình. Cái thân này không phải là chỗ mà mình phải quý mến nó mà phải khổ sở vì nó. Có cái thân này không phải để rồi già đau chết. Cô suy nghĩ như lời của Đức Ê-ê nói chỉ cái nơi mà cô đắc quả là ấy. Nhắc đến đây để quý ân quý đà nó thấy rằng chúng ta hàng ngày đây á nói rằng không chấp cho ta, nhưng vì thật ra chúng ta vẫn còn chấp cho ta. Vì chúng ta vẫn còn chấp cho ta đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng nó là của ta, cái gì của chúng ta hết. Chúng ta không thể mà tu hành giải thoát được. Vì lẽ đó cho nên chúng ta chưa đắc được đạo quả gì hết. Điều thứ nhì là quý kiến thức xa. Quý kiến thức xa nghĩa là gì? Nghĩa là sự nghi ngờ. Nghi ngờ những gì? Quý ân quý bà. Nếu mà quý ân quý bà nhìn lại ở trong thân tâm mình đó, thì mình còn nghi ngờ đúng ngoại dữ vậy. Tất nhiên mình nghĩ rằng không biết cái đấy là có phải là con người giải thoát không, không biết rằng có Phật không, không biết rằng mình làm chúa cô chúa không, mình còn nghi ngờ đủ mọi việc. Nhưng mà cái nghi ngờ nó chỉ thoáng qua ít thôi, thành ra mình nghĩ rằng mình không thấy không có sự nghi ngờ nữa. Có lắm khi mình nghĩ rằng tôi làm chúa quá mà tại sao mà nó có những tai nạn, có những khó chịu đi đến cho tôi hoài. Tôi nghĩ rằng cái đó là cái sự nghi ngờ. Cái sự nghi ngờ của mình đó, có cái nghi ngờ không biết rằng có Đức Phật không, không biết rằng pháp này có phải là pháp giải thoát không, không biết rằng mình là trước đây có trước hay không, không biết rằng có tiên đàn hay không, mà không biết rằng có điều là hay không. Những sự hoài nghi đó, như mỗi người đều có, mà nặng về một phần nào là ít hay là nhiều, đó là điều thứ nhì. Cái điều thứ ba gọi rằng tuy là bà ta bà ma ma sắc, nghĩa là giới cấm thủ. Tuy là bà ta bà ma ma sắc, tiếng phạm nó cắt nghĩa là rào rảnh giới. rồi bản giới như thế nào. Nhưng tôi vừa nói cho ông ngoại đạo hồi nãy, ông ở trầm ở tuần mà ông không nói Đức Phật, ông nói tôi đi là Phật, còn ông nói là không phải Phật, là bởi vì tôi không còn chắc cái thân này nữa, tôi dám ở trầm ở tuần đi về đường thì tôi mới nói là Phật. Nhưng tôi tôn này nói rằng những cái người tu như thế đó đó gọi là người còn chắc giới. Tự nhiên như bạn cái giới ở đây đó có nghĩa là cái khuôn khổ hay là cái tập quán. Khi nào mình giữ một cái tập quán nào thì mình không bỏ. Chẳng hạn như mình nói rằng là phải thờ ông Quan Tông, độ mạng là thờ bà mẹ chăn, độ mạng là kia nào đó. Những cái đó tiếng quen từ hồi nào tới hồi nào rồi. Khi mà mình sanh ra trong gia đình, nếu mà không phải là đạo Thiên Chúa đó, thì có lẽ là có thờ ông Quan Tông hay là có thờ bà mẹ chăn đủ thứ hết. Nhưng mình nghĩ rằng cái đó là phải, cái đó là đúng, mình chắc lấy cái đó. Khi không cái nào mình bỏ được, có lắm khi nếu mà nói ra, không biết tôi có không, chưa có bà nữa, có khi nào mà có chuyện gì mùi quá cái, cũng dám đi coi tai lắm, và cũng dám đi coi tối lắm, hay là cũng dám đi lấy cái số tử vi lắm, chắc là cũng có vậy mà được, không biết rằng có bà nào hay là ông nào, chứ chắc là có vậy, mà tôi cũng biết là có một hai người có vậy nữa. Vì vậy đó, cho nên cái sự chắc theo cái giới cấm thủ, chắc theo cái giới hạn của phong tục vậy đó, cho nên chúng ta không khi nào mà đặt được quả trong đầu rồi. Mình cứ nói khi mà bắt quả la hán, nếu mà chúng ta không bỏ được ba pháp là cách xa và chiếc chi, chiếc chiếc xa và chiếc là cách ba ta ra ma cách đó, thì chúng ta không khi nào mà đặt được quả trong đầu rồi. Thì tôi nói khi là quả la hán, vì thứ tư nữa ra Phật thì đó là tham ái. Người ở đời như chúng ta đó, dầu cho sao đi nữa cũng còn quyên lớn, quyên liếm theo một cái gì, hoặc giả là quyên liếm quên, quyên liếm theo không có thương vợ thì cũng thương con, không thương con thì còn muốn tiếp tài của những cái gì mà làm cho mình còn quyên liếm theo tâm trần mình không có thể đi được, nghĩa là tham ái. Như ông bà nếu mà nói cho đúng ra, như người chúng ta là người tạo ra tu sĩ đây á, không dám xuất gia được. Tại sao vậy? Tại sao mình xuất gia được? Là bởi vì mình còn nguyên yếu trong một cái gì ở trong ngũ trần lục dục. Trong gia đình thì cũng không vợ con thì cũng của cải, không của cải thì cũng cái gì đó, làm ra mình không có thể xuất gia được. Đức Chúa Tôn ngài dạy, người dạy rằng ở trên đời này có những sự dây nó buộc mình một cách lỏng lẻo, nhưng mà mình không có thể bỏ được cái sự sợi dây đó. Thứ nhất là con, thứ nhì là vợ, thứ ba là của cải, thứ tư là quyền chức. Những cái đó đâu có buộc mình, thật là lỏng mà mình không thấy rằng nó buộc cái nào cả, nhưng mà mình bỏ đi thì không được. Cái đó là mong muốn ở trong dục tình còn có, thành ra chúng ta không có thể xuất gia được. Và nếu mà chưa xuất gia được thì cái sự nguyên liếm nó vẫn còn nhiều. Như tôi với ông bà, tôi nói xuất gia đây là tôi nói những hạn xuất gia chân chánh mong được giải thoát, chứ không phải xuất gia để bạn tìm theo lợi lộc hay là làm thêm cái gì không hay không tốt cho mình. Tôi không có nói tới những gì đó, tôi chỉ nói tới những gì xuất gia nào lòng muốn xuất gia, tâm muốn xuất gia và cố ý để mà xuất gia. Thì cái gì đó tôi mới nói tới rằng cái gì đó hơn chúng tôi, hay là gì đó là người muốn tìm sự giải thoát thật sự. Rồi điều thứ năm là sân hận. Tôi nhân và trời vô tắc sân hận. Sân hận như tôi đã nói là một tội thật là nặng, nặng nề lắm, nhưng mà người ta có thể dẹp bỏ được cũng rất dễ dàng. Vì vậy cho nên tôi nói nếu mà tôi sanh là kiếp nào cho tôi sanh là kiếp sân hận nó cũng được nữa, chứ tôi không tham cái tham lam như là si mê đó. Là bởi vì cái tham lam đó nó khó diệt, si mê cũng khó diệt, lòng sân hận tuy là tội nặng nhưng mà có thể dễ diệt được. Cho nên Đức Thế Tôn chúng mình đó có lẽ là không phải là cái hạnh của ngài gọi rằng cái hạnh sân hận mà có lẫn trí tuệ. Thì vậy cho nên ngài đào tạo Ba La Mật chỉ có 4 a tăng kỳ 100 ngàn kiếp thôi. Còn có vị nào tham lam tới 8 a tăng kỳ 100 ngàn kiếp, mà nếu mà vị nào chuyên về si mê, tâm si mê đó phải 16 a tăng kỳ và 100 ngàn kiếp. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng ở trong cái lòng của con người phiền não nó có phân biệt khác xa nhau như vậy, cái sự sân hận có thể làm cho con người ta tội lỗi nhiều, nhưng mà mình có thể giết ngay được hồi đó là nhờ trí nhớ và trí tuệ. Cái tâm nó đừng có lẫn vào cái si mê, khi mà sân si đó là hết tài rồi, nhưng nếu mà sân thân đó thì còn có thể đi tới chỗ giải thoát hay là cái chỗ lỗi được. Đường thứ sáu gọi là si mê. Si mê nghĩa là gì? Đức Phật nói rằng si mê nghĩa là sự không phân biệt, hay là si mê là những cái sự phóng tâm giả dữ vô cảm ở trong tâm mình. Khi mà mình ngồi lại tham thiền, nó không có nghĩ gì hết, nó cũng buồn ngủ, hay là nó phóng tâm, hay là nó giả dữ, những cái đó là những cái si mê mà đó là pháp chướng ngại thật là lớn. Nghĩa là chúng ta coi ở trong năm pháp chướng ngại của người tham thiền đó thì chỉ có suy nghĩ về tình dục này kia nọ, hay là phóng tâm thôi, trầm hoài nguyên vậy thôi. Vậy thôi chứ không có nói tới chỗ sân hận. Vì vậy cho nên cái lòng si mê là một cái nguyên nhân làm cho con người ta khó mà nhìn, khó mà hiểu được. Nguyên nhân Đức Thế Tôn mà dạy cái lòng si mê nó không cần có cái lòng tham lam hay là sân hận, mặc dầu nó cũng có thể si mê được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn mà dạy rằng cái lòng si mê thật là khó mà diệt được. Điều thứ bảy thì là ngã mạn. Ngã mạn nghĩa là nghĩ rằng cái gì cũng là của ta hết rồi, ai động tới cái ta này là không được, nó còn nặng nề hơn cái ngã chắc là cái ta, cái khí chắc là ta nữa. Cho nên cái tiếng ngã mạn đó tiếng phạn rồi ma nhất, nghĩa là chắc vững chắc rằng cái tâm này của mình ai động tới là không được. Chỉ cái câu mà nói rằng ở trong bảy pháp đó không có ở trong tâm của các bậc a la hán. Rồi bây giờ nói tới Đức A-la-hán là người bẻ gãy bánh xe luôn rồi. Chưa biết ông là biết cái bẻ gãy bằng cách nào và làm sao mà bẻ gãy được cái bánh xe luôn rồi. Cái bánh xe luôn rồi đó nó có hình, có dạng, có thể chứ không, mà mình bẻ gãy được cái bánh xe luôn rồi bẻ bằng cách nào? Chỉ có Đức A-la-hán ngài mới bẻ gãy được cái bánh xe luôn rồi. Đức Thế Tôn ngài ví dụ tam giới này đó, ví cũng như là cái thùng xe, còn cái già và cái chết đó là cái nhìn cái bánh xe ngoài đó, còn cái vô minh và ái dục đó là cái đồng, rồi còn cái A-ta-vạc đó, cái phiền não, cái tự nhiên phiền não đó là cái ý, còn hành thức danh sắc lục mặt đó là những cái tâm. Nói lại cho quý ông quý bà dễ nghe là cái bánh xe đó, cái nhìn ở ngoài đó là già và chết, còn cái đùng ở chính giữa đó là vô minh và ái dục, còn cái ý mà để bỏ vô cái bánh xe đó đó là thủy miên phiền não. Những cái phiền não mà nó ngủ nằm ở trong tâm đó, khi nào mà nó sống dậy thì cũng không biết đâu. Cái phiền não chỉ là cái phiền não rất là vi tế, khi không đắc được quả la hán thì không tới nào vượt được. Còn chân sắc lục nhập đó là những cái tâm, khi mà cái bánh xe nó hậu diệt lợi đủ nguyên nhân và có cái phần xe là cái tam giới rồi đó, thì cái con ngựa là cái nghiệp nó dẫn kéo mình đi mãi mãi. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà muốn cho cái xe đó ngừng và nó đừng đi nữa thì người đó phải chặt giải hết những cây căn. Thì như là khi mà những cây căn nó bị giải đầu đó thì cái nhìn bề ngoài và cái đình bề trong nó không còn dính nhau, thì tất nhiên cái xe đó nó không còn đi được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài muốn dạy phương pháp chặt giải những cái tâm của cái xe, cái bánh xe kia chúng ta đi với tâm linh hồn. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà mình muốn chặt lấy những cái tâm đó đó thì đường thứ nhất mình phải đứng ở trên một chỗ nào cho chắc là mặt đất. Nghĩa là nếu mà mình muốn đứng trên mặt đất ấy, thì không thể nào mình có sức mạnh chịu đựng được để mình chặt được cái tâm của bánh xe linh hồn đó. Đức Thế Tôn ví dụ cái mặt đất đó là giới. Chúa Lâm Bà ý nghĩa Đức Thế Tôn ngài dạy

hay là có chuyện gì đó, thành ra chúng ta thường ngày đó chỉ dùng đầu sống 75% hay là 80%, mình biết gì quen thôi, không có để tiến lối và tiến đợi vào đó. Thì anh ta như thế này, nếu anh ta đi với chúng ta lộ á, nó thấy nó dễ hai chúng ta hơi chạy tập kè nhau, với nó có cái lằn đỏ, nó quẹt đi, nó bỏ cái ta hơi kia đi. Vậy chứ quý ông quý bà đi, nó thấy cái đó quý ông quý bà có để cái ngớ suy nghĩ coi cái đó làm sao vậy không? Nếu mà quý ông quý bà đem lại suy nghĩ, đời sống con người cũng như là sự chạy đua ở trên tiền đời vậy. Nếu mà mình chạy hết tất lực của mình ra mặt kẻ khác mà không ở trong khuôn khổ thì chắc chắn phải tăng xuống hố hay là tự nhau. Ở đây dù đã vẽ hai cái xe, khi mà tôi đi tôi ta lộ tôi thấy hai cái xe cặp nhau với có chữ thập đỏ quẹt bỏ xe kia cho tôi nghĩ, thì nó đó là sự đi giấy. Người ta ở đời cũng như là tranh nhau chạy trên đường đời danh lợi vậy, chứ mình ráng mình cố chạy quá mình không nghĩ cái gì hết rồi, cố mà qua mặt người ta, khi mà qua mặt người ta không biết được hay không được, cái tai hại nó sẽ tới cho mình. Ở đây là một chuyện nhắc nhở, đó là một điều. Một điều nữa, khi mà quý ông quý bà lái xe xuống đèo, quý ông quý bà nó thấy cái vẻ cái hàng rào đó, cái biểu cố ý là biểu hiện được cái chạy ngang ở chỗ đó, bởi vì chứ quý ông quý bà có nghĩ nghĩa là ở đây người ta tránh cho mình chạy ngang, nếu mà chạy ngang thì xuống hố, không khác nào ở trên đường đời. Ta vì quá tham lam, vì quá si mê nên chạy đua tất cả cái gì mình cũng cố mà chạy đua để giành phần thắng lợi cho mình. Khi mà mình cố chạy đó, mình quên rằng mình sẽ già, mình sẽ đau và mình sẽ chết. Những của cải mà mình tìm để lại đây đó không khi nào mình đem về được. Và khi mà mình có đây bị kẻ khác đến lấy đi, những việc đi vì quyền hành hay là vì cái gì đó, như quý ông quý bà thường nó thấy ở trên đời đó, khỏi cần phải nói ra đây nhiều. Vì khi chúng ta có dùng trí tuệ để suy nghĩ như thế đó, chắc chắn rằng không có ít lắm, ít có người được suy nghĩ nó thấy hai cái xe chạy cặp với nhau rồi mình suy nghĩ làm sao. Khi mình xuống dốc xe thấy người ta nghe cái hàng rào để cái hàng rào, chỉ bước xuống dốc đừng có đi mạnh như nhau lắm. Vì cái mình có nghĩ là không nên đi nhau lắm, không nên cạnh tranh, không nên chạy quá không. Đời người cũng như là lái xe đi với cái người đó, phải càng cố cạnh tranh chạy nhau chừng nào, càng gây tương lai tán giống thù dần tán chừng ấy. Vì vậy cho nên, nên dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy đó, cái trí tuệ càng ngày càng già, chúng ta chặt giải hết những cái căn của cái xe là hành dân sắc lực nhập đó, chúng ta diệt hết nữa đi. Bây giờ khi mà người có cái trí tuệ và cái tay mạnh và đứng trên chỗ chắc chắn như vậy đó, bây giờ kiếm kiếm bằng cách nào trước? Khi mà mình có giới hạnh, có đức tin và có trí tuệ như vậy, chúng ta phải kiếm những cái căn đó bằng sự tham thiền và bằng cách thiền định và cố giữ cái thiền định đó mãi mãi. Nói tóm tắt lại, khi mà người muốn chặt giải cái tâm luân hồi đó, cái tâm cái phe luân hồi đó, cần phải có thiền định. Như là những bà nói tới đây hơi dài hay là khó hiểu, chút nữa tôi cho tôi mượn cái tắt vô lên rồi tôi vẽ tôi nói chuyện lên cho nó dễ hiểu lên. Như chúng ta nói thấy rằng, khi mà người ta cần có cái thiền định, người ta không cần phải có thiền định trước. Khi mà được thiền định rồi đó, thì tâm mới trong sạch. Khi tâm trong sạch nó, thì nó mới có minh sát tuệ. Khi có minh sát tuệ đó, thì cái đó gọi là kiếm hay là cắt đứt những cái sự phiền não ở trong lòng mình. Quý ông quý bà thì nghe chú Pháp nghe nói rằng, có một ông nào đó, nghe cô Pháp cứ đặt quả A La Hán hay đặt quả cũng là về như người ta lúc đó, thì thấy dễ đó, rất dễ. Quý ông quý bà nghĩ rằng, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhưng mà quý ông quý bà không biết rằng, người mà được đặt A La Hán ở trong khi đó đó, ở trong tâm đã có thiền định rồi, rồi mới có thể bắt được, nghĩa là mới có thể dùng trí tuệ suy nghĩ quan sát mà diệt được phiền não của mình. Khi nào mà quý ông quý bà muốn đắc được quả la hán, cái mà đắc đó ít nhất lắm là phải được tới chỉ lạc. Khi mà cái tâm mình ở mức chỉ lạc, cái tâm lúc đó nó trong sạch, nó không quyến luyến cũng chẳng mà nó cũng không có thân mê cái gì hoài ở đó hết. Khi đó trí tuệ mới sáng suốt, khi mà trí tuệ sáng suốt mới nhìn thấy vô thường bộ não vô não một cách rõ ràng. Vậy mình nói rằng người mà muốn diệt được cái tính che linh hồn của mình nó từ vô minh hành sắc đó, danh sắc lục nhạc đó trở đi cho tới sanh lão bệnh tử đó, thì người đó ít nhất phải có đứng ở trên một nơi chắc chắn là giới hạnh, phải có phải có đức tin là cái tai và cái chân thật mạnh, rồi phải có trí tuệ là cái búa thật bén và chém lấy những cái tâm đó bằng thiền định. Vì vậy cho nên nơi đây quý ông quý bà nếu mà muốn giải thoát hay là muốn diệt trừ được cái bánh xe linh hồn thì cần phải có bốn pháp đó. Nếu tóm lại được gọi rằng A La Hán là ngài đã bẻ gãy bánh xe linh hồn rồi, cho nên cái tiếng A La Hán nó có thể cắt nghĩa là ứng túng, là đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, là bởi vì người đó là người không còn phiền não ở tâm lòng nữa, việc bỏ được tư sự linh hồn rồi. Người thứ nhì nữa, chữ A La Hán có nghĩa là xa, nghĩa là xa bãi đường phiền não. Người thứ ba nữa, A La Hán có nghĩa là bẻ gãy bánh xe linh hồn. Người nào mà bẻ gãy bánh xe linh hồn, người đó gọi là A La Hán. Vì vậy cho nên thời pháp hôm nay tôi muốn thuyết về cái tiếng A La Hán. Và hôm trước tôi có một ông chị nam muốn hỏi vậy cái mình phải bẻ gãy cái bánh xe bằng thể thức nào, bằng cách nào, thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho quý ông bà thấy, nếu mà mình muốn người có bẻ gãy cái bánh xe màu đó phải có giới, rồi phải có đức tin, rồi phải có trí tuệ, rồi phải có thiền định, tóm tắt chỉ có bốn pháp thế thôi. Nhưng mà bốn pháp đó phải có dũng mãnh, và bốn pháp đó phải là trong sạch mới có thể diệt được phiền não ở bên trong và đặt qua la hán được. Cho nên thời pháp đến đây tạm gọi là viết, khi mà viết thời pháp đó tôi xin hầu quý báo này đến tư tiên phạm tiên ở trong Sa Bà thế giới, biết là tư tiên ở trong tỉnh xá này hậu kỳ từ quý ông quý bà đưa tư tinh tấn tu hành cho mau đến chỗ giải thoát từ Sư Bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. ngày cái ác nghĩa là không này, biết qua không gọi là hiểu biết, không hiểu biết, không hiểu biết cái ý nghĩa hay là gọi là không hiểu biết về cái sanh tử luân hồi, không hiểu biết tiền não và không hiểu biết rằng tiền não nó sanh lên do một chỗ nào. Rồi ăn ta, rồi cái ăn ta nó hai cái gì đó chưa biết cái gì, cái ăn ta nó chưa biết là đất, nước, gió, lửa, đất nó không biết đau, không biết buồn, không biết giận cái gì hết ở đây, nếu mà nó không biết lực cái đó là vô minh đó. Rồi cái này là cái vô minh thứ gì là không biết, nghĩa là không biết nguyên nhân sanh lên tiền não và không biết tiền não. Rồi bây giờ nó nói rằng vô minh rồi cũng phải lên cái gì? Cô bảy tại sao mà vô minh sanh lên thành cái ý nghĩa ở đây đó, không thấy cái Phật giải như mọi tâm chú giải nói như thế này, cái đất nước gió thì mới được tốn cả người vô minh khi mà nó hợp với nhau rồi nên tâm bốn đã đang hợp như này, khi mà cái hành đó nó cứ mất hành cái đó hoài cái thời gian nó đi đó, cái vô minh này mà vô minh cái tâm hành hành lên cái gì đó, nó thành sinh thức. Khi mà cái thương tí thầy đó nó đào tạo cái đó, cái tỷ người cái ở trong đó nói vậy, ở trong chú giải nói chứ tôi thấy tập lên đó, nó cái tỷ như là chỗ nào có đất nước gió lửa cho nó hợp lại đâu cái nó là có xây cái cây, cái khi mà nó xây từ cái vô minh này nó là cái cây đó, cái vô minh đất nước gió lửa nó thành cái cây, rồi từ cái cây đó tới cái cây đó nó sinh ra những con sâu này kia cái loại đó, cái nước có là nhân sắc lượng sắc gì kia mà như vậy đó. Cho nên đức tôi hỏi tôi chú giải đó nói qua cái vô minh của cái ban đầu mà đức chúa trời nói vô minh sinh ra thành sắc nhân sắc rồi đó, thành nhân sắc rồi đó là ở cái vô minh thứ nhất này, những gì vậy đó. Rồi tới cái vô minh thứ nhì nó là không biết, cái không biết này đó tại vì mình không biết nên mình muốn tạo ra cái nghiệp, tại vì mình không biết nên mình muốn tạo cái nghiệp đó, hoặc là tiện ác mình muốn tạo nghiệp, mình muốn đi lên cái bánh xe lên hồi. Bởi vì cái tiếng a tiếng ca này nó có nghĩa là không hiểu được tiếng diệu đế gọi là vô minh, hay là không như là cái đất nước gió mình nhớ này đó như gọi là vô minh. Hai cái vô minh nó khác nhau, nhưng mà cái vô minh của mình nó không phải là cái vô minh thứ nhất mà nó là cái vô minh thứ nhì, nghĩa là cái vô minh hàng ngày mà Đức Phật nói cái mình vô minh á, Đức Phật không chỉ nghe rằng mình là đất nước gió mình nhớ mà nghe không có biết gì hết. Cái vô minh ở đây Đức Tôn nói rằng không có hiểu được cái pháp tướng diệu đế, cho nên trong tiền não trong lòng mình nó đứng tới đâu cũng nó vô minh, mà cái tư tâm nó suy vô nó cái tiền não trong lòng mình nó đứng tới đâu cũng nó cái người này cái tiền não vô minh này kia mà, nhưng mà cái tư tâm này có thể dùng cái tiếng vô đó, người ta bị sai mê bị vô minh che đậy, cái sự không biết nó che lắm, cái sự không biết đó đó ở trong chú giải nó là vô mắt, nghĩa là suy vô. Cái tiếng chúng ta là tài cho mình nó thành nhiều thế, cũng là cái tiếng vô mắt là tiếng suy mê vậy. Khi mà có này rồi đó, nó còn có a cho bác, nghĩa là tự nhiên tiền não. Cái tự nhiên tiền não này á, nó vẫn ở trong tâm mình mà mình không, khi mà mình đặt mình quá hắn mới việc được lắm, nó không đi tới thì phải đi tới. Khi không nghĩa mình lầu của nó phát sinh những cái này, phát sinh những cái kia mà đến đổi một cái chuyện đó thì ngàn năm nó cũng có thể phát sinh lại được. Chứ cái dễ dàng ở trong lòng mình á, khi nó chỉ như giả tưởng cái tư tầm mình cái nữa, những cái này đó nó ở chỗ này đó. Khi mà có cái ý ở chỗ này rồi đó thì mới có cái bánh xe, cái bánh xe đó, cái bánh xe đó là ví dụ một thùng xe mà để cho mình ngồi đó, nó cũng như là tam giới vậy. Cái người mà ở trong cái thùng xe là cái tam giới này đó, cái nó đi hoài hoặc giả là đi lên hoặc giả là đi xuống, nó có cái con bò kéo cái xe này đó là cái nghiệp. Là bởi vì mình có những cái này là cái mình tạo ra những cái nghiệp, cái nghiệp đó thì nó dẫn đưa mình đi hoặc là lên cao hoặc là xuống thẳng hoài, cũng như hay là những cái tâm ý của như là dường như là cái bánh xe rồi đó. Nó là ở cái này đến ở cái này chúng nó lên này chúng nó lên này chúng nó lên xuống, cái đầu có người nó là từ bây giờ mình cứ đi tới nước bàn đó thì nó cũng thấy toàn mình như thế đó, không có khác nào như là nói cũng không khác nào như là cái bánh xe mà nó xây từ ở dưới rồi lên cao, từ ở trên con một chú dính nghĩa là chưa chắc là được khỏi cái vị lực của thần này. Cái trò đi tới chưa bạn chưa đi tới nước bạn chưa chắc là mình không không đi địa ngục lực thần này, chắc chắn phải có đi địa ngục. Vì vậy tôi biết cái câu nói với cậu này đó, biết cái câu nói rằng cái đời của con người mà từ đây đi tới nước bạn đó, bây giờ mà tới nước bạn đó thì mỗi một người của mình đó nước mắt mà khóc về sự quốc tức buồn than đó còn nhiều hơn bốn biển ở bốn biển mà bốn biển nước thì chẳng ít nữa nước thì không mà nếu ông ta có một thời thì khóc có bao nhiêu lâu mà cái câu nói này từ đây mà đi tới nước bạn của con người đó nước mắt còn tức hơn bốn biển. Như Đức Phật ngày nay mà nói nếu mà mình muốn biết đó, coi đó mình từ đây mà mình còn sanh tới nước bạn đó nó phải bao lâu nữa mình phải coi cái trái đất. Cái đất mình cầm cái chi mình chăn chú chỗ nào mà không muốn gặp cái đất đó thì không bao giờ có cầm cái chi mình chăn chú nào cũng có đất. Người ta mà phải sanh tử luân hồi một cái xương mà bỏ lại cái cây của mình mà bỏ lại thở tiền định là cái xả tiền đó, xả tiền đó cái người xả tiền đó thì ta hỏi tôi đi lại thì cái bà này có tự nhiên thì đi lên tới đi lại. Còn cái ta mà cắt như là cắt thì mày đã được đến hình được cái cắt này ra đây thì vậy khi đó cái ngờ ở chỗ này cái mức trung tâm điểm của cái sự giải pháp cái suy nghĩ nó thấy vô thường của não tôi nghĩ thật quả là tháng của tôi vì vậy đó ở trên đạo Phật nó có hai hạng đặt ra quả là tháng một hạng đặt quả là tháng có thần thông hoặc là lực thông hoặc là cái gì đó có thần thông cái gì đó gọi là cái gì đó gọi là và đặt được lượng thông là ba cái binh đó là bởi vì các ngoài đó đặt được tướng tiền khi mà đặt được tướng tiền đó so tiền bị tiền tăng được tướng tiền kế hoạch giả là đặt từ sợi tiền bị tiền tăng được tướng tiền vô sắc nữa cái khi đó cái ngày nữa ra ngày ra cái tăng là ở chỗ này đó ngày dùng tướng sắc tuệ ngày suy nghĩ đặt quả là hát các chị đó khi mà đặt quả là hát có thần thông. Còn những cái chuyện như như bà của mình ba đó từ anh lên tới mức này mà đặt quả là hát cái gì đó gọi là tạo cũng gọi là đậu tay na la hán vậy là ông na la hán luôn ông na la hán nó cũng không có biết cái thần thông cái gì vậy biết là ông na la hán đó mà biết ông cái đà muốn là phải tạo cũng không biết cái gì mà nói không biết cũng không biết cái gì mà nói đâu vì ông na la hán là từng có nói rằng ngài phải vì vậy đó tạo cũng gọi là đậu tay na la hán thế nhưng hình như là nó có một tiếng được gọi là sát biến lạc a la hán nghĩa là ông a la hán dùng luân sát tuệ mà chiếm cái tiền não nên đắc quả là hán còn nghĩa là hán nào đắc từ sơ tiền tới đỉnh khi mà xả định ra tới chỗ gọi là vị lạc dùng cái trí tuệ để đằng chiếm cái lòng tiền não của mình dùng cái đắc tuệ mà chiếm nhất thì cái vị đó lại có thần thông. Nên trong lúc đạo Phật nó có hai vị a la hán, một vị a la hán có thể dùng thần thông biến hóa được thiếu pháp được giỏi như đức xá lợi pháp được tự nhiên ca chiếm nhân đà này kia nào đó các ngài đó vì các ngài cắt từ sơ tiền tới tướng tiền rồi xả tiền ra cái tâm ở chỗ vị lạc dùng cái vị lạc đó làm nền tảng khi những luân sát tại đắc quả là hán. Còn một vị nữa từ như ông chắc thứ ba, ông chắc thứ ba là cái một ông đại đức đắc quả là hán mà tôi ngài cũng phải dùng mà ngài không biết thiếu pháp gì hết ngài từ cái chỗ tầm sát từ tầm sát cái tới vị lạc chỉ là cái ngày nghe thuyết pháp mà ngày đắc quả hay là cái đại đức chắc qua là không có phải vậy khi mà ngày đau bệnh của mắt tôi tới thì ngồi giữ nước mắt chảy mà ngày giữ rằng ở trong ba tháng hạ đi đứng ngồi không ạ và không ngủ nữa vì vậy cho nên ngày thường đạo cho tới nửa hạ cái tôi mắt của ngày đau chảy nước mắt hoài đây có một anh thầy cứu lại nói nghe thì thôi hãy đợi nhỏ cuốc đi cuốc tôi nhỏ cái mạng liền cái ngày đó cũng nhỏ ngồi về cái nhỏ mình quyết định không có ngã cái tổ ra làm sao nữa nhỏ không có nhỏ ngã được cái định hoài không thầy cuốc đi luôn á bằng ngày tại sao mà không ngã lấy ngày nhỏ mà khi ông thầy cuốc ông kêu ông coi con đại chúng mình các con đại chúng ông có chỗ kia chỗ ngồi chỗ đứng mà không có chỗ nào tôi biết ông đại biết nhận hàng có ba cô từng thấy ba tháng hạ này ổng hành ổng ổng nằm cái đó là ngày thì ngày tái có một ngày không nằm ngày nữa bước này cái ngày ngồi ngày ngồi cái thế này đó làm cho mình mở chút lấy một ngày có phần lòng tôi không có để thuốc ngày nữa đâu để thì tôi là thầy thuốc trên tiếng mà tôi mà không để thuốc là không mạnh thì đâu còn trên tiếng tôi nữa tôi là hãy nằm đi đặng có để thuốc cái ông đại đức là ông thầy thôi để tôi suy nghĩ đã để tôi hỏi là nếu mà cái tôi hả cái ở trong chú giải đó ngoài đây vậy cái ví dụ ngày đâu có tôi dùng đó nghĩa là ngày muốn để hỏi là cái lòng ngày nói ngày nói để hỏi là cái tâm ví dụ tôi đó cái đêm đó cái ngày hỏi là cái tâm của ngày tôi hỏi nhà ngươi đã tuy trong nhiều kiếp lắm rồi mà yêu mai bây giờ mới gặp được đức phật vậy cái nhà ngươi vì con mắt này ngươi nằm xuống hay là những gì đạo đức kiếm được cái tâm nó trả lời nữa đã vui nhiều kiếp lắm rồi thì kiếp này dầu chúng nó vui nữa cũng bằng tiền hay cả nó đương đương sinh ra được đạo đức thôi cái đêm đó cái ngày hành đạo với tối cái chỗ kỹ lạc cái ngày hỏi lại cái tay của ngài lần nữa thì hỏi biết cái nằm đó là ngồi để thuốc hay là không cái nó là trả lời nó nói nó vui nhiều kiếp rồi mà cũng không kiếp nữa cũng bằng tiền không cần cái nếu mà mình nằm mà cái ăn của mình đây nó đứt chứ còn ít lợi gì nữa cái ngày mà ngài suy nghĩ đã vui nhiều kiếp rồi không phải vui một kiếp này thì suy nghĩ như thế đó cái ngày chia được cái tiền hảo tự nhiên tiền hảo trong lòng đặt quả là hắn khi mà ngài đặt quả là hắn thì người ta cặp con mắt nó nổ liền nghĩa là các đạo là hán với cặp con mắt đuôi một người kia nhờ đuôi cặp con mắt người này đặt quả là hán cho ngài cũng nói phải rồi con mắt ở ngoài nó đuôi nhưng mà con mắt ở trong lòng người ta nó sáng là bởi vì con đã nhận thấy cái lý thuyết của sanh tử luân hồi ta không còn chấp cái thân này nữa ngài đặt quả là hán mà ngài ở cái thành đạo như vậy cái ngài muốn đi về cái người em của ngài đó cho một ống tư duy nhỏ con đi đến xuất gia tư duy đặng đi dẫn cho ông bác về đi tới đó cái dẫn ông về đã có về cái nói chuyện tư duy nhỏ đó ổng đi tới giữa đường lấy ổng nghe tiếng hát hay đó ổng cứ gà ổng nói ông bác ngồi đây đi thì cái cô hát ở bên mình hay bác ngồi đây để chúng ta bụng cái người hiểu chút cái cô cái ổng làm sao với cái cô đó á cái là cái ông chắc qua là ông muốn nghĩ cái người nào ông nổi kia thì có một tí nói vậy là thôi phải đầu nó nghe cái người này hát tôi đuổi vô cái đầu cho chị lại cái là cái nói hồi nãy giờ mình đi đâu nay thôi tôi đi đâu tôi đi bác hệ cũng dẫn bác về được rồi cái nhà nó nói mà không có bố đúc cái nhà nữa thì mình có đứng làm ta dầu cái thò cái cây gậy ta cũng không cần thà là ta vui mà ta chết ở đây còn hơn là đi với người phá giới nói ở đây để cho ông chúng ta nó thấy rằng những bậc mà có giới hạnh với đại a la hán rồi đó mà không khi nào mà chịu phạm giới nhất định là không có để phạm giới của người phá giới luôn cho đứng đầu nhé cái anh kia ông nói bậc bà tử là tôi công nguyên của tôi biết tin mà bài ba tôi gửi tôi công lên bác về tôi muốn tôi nguyên chứ bởi tôi cần tôi muốn hả nói vậy cậu tổ đi ông bảo ông đi về ông bảo đi về cho ông lại đến nhà ông ở ở giữa rừng á giờ tôi gió mình chưa lấy được ăn cây động lòng tôi thích tôi thích tôi thích tôi thích tôi đưa ngày về đưa ngày về tới trường thì yên tôi đi tới chỗ cái cốc ngoài của em của ngài chờ đó cái hỏi ông à tại sao mà nghe cái tiếng ông như là cái tiếng trường thì yên vậy nói tại sao ngài ngài cũng có đường ngài biết cái tiếng chết là bởi vì ở trường thì yên á khi nào mà hầu hết người còn đang đắng thì cứ ở mát mẻ và thường thường có tiếng trường thì yên ở đây là có tiếng chung kia ở đây là cái trường kỳ viên rồi cho ông đã ngơi là ngài trường kỳ viên rồi cái ngài muốn nghĩ có ai mà dẫn mình đi chắc là chung viên dẫn mình đi cái tối bữa cái ngài đi kêu hàng trời mưa cái con mối nó ra nhìn cái ngài đi kêu hàng ở trên cây mối đó mình nghĩ cho mình chết nếu chết cái người ta mới lại ra mấy ông tiền kia đúng mới lại nói với đức cái tên á ho là quá đúng cái tên ông nó phạm giới á ông đi ông đạt ngốn chết cái đức cái tôn này nó nói mình nó nói rằng nha người mà không có tác ý không có tội đâu những ý những cái tay của mình giờ là không có vẽ nó không đập hút đập nó không có hút vô ở trên áo mình được nó không có làm gì chết cũng như người mà làm tội cũng có tác ý cũng có tội cái người ta mới hỏi tại là sao mà ngày phải bị người kia nọ cái đức cái tôn này bị nhắc lại cái kinh cái đức cái tôn này phải nói ở trong cái câu kệ đó là mô cái tôn ma tôn ma mô cái ca mô mà ra đó dở trong cuốn pháp cú mà đức đại đức ngài đại la dịch ra cái cậu bèo hủy tôi biết cậu tôi biết là biết trọng đại biết nhiều nhé. Vì vậy đó tôi nên hỏi tôi Phật giáo đó, khi nào mình nghe nó đặt ra kháng thì mình nó cao chắc dễ nó không phải đâu. Phải đi từ giai đoạn, nghĩa là từ tầng sát thủy lạc tới đây đó là dùng mình có tờ luôn với việc từ cái tầng luôn chứ không phải là mình nghe nó đặt ra là kháng thì nó dễ, không như dễ như mình nghĩ vậy đó. Dùng nghĩ là mới diệt được tiền não mà cái trí tuệ người ta không hiểu quá đó, người ta không diệt được hết, ta không diệt được hết, ta chỉ diệt được tất cả những thứ kiến cái trí tuệ kia là tất cả ba mươi tám ba cái giới là chất thôi chất kiến hay chất ba đó rồi cái ngoại nguyên với lại giới cấm thủ người ta chỉ diệt được ba cái cầm thôi, còn mấy cái cầm khác thì còn đó. Nhưng mà cái xe đó nó cũng hết tài rồi, cái vấn đề đó nó cũng hết tài rồi, làm sao nó cũng phải tới nghĩ là vậy đó. Khi nào đó ông tin đi, khi nào mà ông tham tiền rồi đó, ông ra ông coi kinh đi, thì ông có thấy rằng khi mà ông tham tiền rồi ông ra ông coi kinh nó khác hơn là khi mà ông muốn tham tiền ông coi kinh. Khi mà ông tham tiền xong rồi ông ra ông coi kinh, coi cái tâm nó sáng như là sáng, là bởi vì ở trong giai đoạn là một giờ hay mấy phút đồng hồ đó, cái tâm ông có làm gì ở ngoài đời hay là nó có làm mà rất ít, thành ra trong khi đó ông đem lại tham thiền với cái tâm nghĩa minh mẫn coi kinh sách nó nga cũng là nó hiểu một cách khác không. Khi nào mà ông thiền đó ông đi về ông coi cũng một đoạn kinh đó ông hiểu khác, mà khi mà ông tham thiền là ông trả thiền đó ông cũng coi đoạn kinh đó cũng hiểu khác đúng là chẳng vậy đó. Bởi vì cho nên muốn coi kinh đó rồi vậy thì sao khi tham thiền rồi đó nên nếu mà mình không có mạnh gì nữa mà chưa còn ngủ mình coi kinh là để cho tập cho cái tâm nó có tiếng nhớ, chứ nó không nhớ gì lắm, ráng học mà coi vậy đó. Còn nếu mà tham thì mình thấy có ứng chứng được thì mình cứ chuyển đi luôn nhé, đừng có bỏ nó luôn. Cho nên cũng nên nhớ về đến ngày rủ ra hẳn được thấy chúng ta có đến ngày rủ được thấy làm sao đừng nên nhớ đến ngày rủ được nhớ làm sao nếu mà nhớ thì nên đem suy nghĩ nó là vô cùng khổ não như nào nên tránh được tiếng xa nên có một căn cứ hút thì nếu mà nó cho đúng là người mà theo giới thức đây thì hầu không tin mà đi với đức thông minh đi ra ngoài còn nói sao được đi người ta không yêu rồi mình nói cũng không được cái đó tự nơi tự nơi người ta muốn giải thoát mà người ta đem người ta đi giải thoát tại nó không mặn gì đâu mà mình nghĩ tại ông không yêu ông không sợ bị một đứa người ta nếu động nói luôn cái địa lực của nó nặng nề quá về cái tâm tàn nó như cái tâm tàn đó giống như thế này nè quý vị đi chọn sư đối phạm tăng tàn á tiếp tu 10 năm hoàn tục ra tu lại cái 10 năm nó không thể mà tăng tàn khi mà tại 10 năm nó leo lên cổ liền khi mà ông thầy khi mà đạp trực tiếp nó trực tâm hoa cha đó trực rồi đó thì cái tăng tàn nó dưới liền đó mặc 10 năm thì chúng tôi không thể bây giờ mình tu ngay được hạ chẳng hạn mà trong cái lúc mình tu năng được hạ đó mình tạm tăng đàn á mình hoàn tục ra cái tu trở lại làm thầy thì cứu cái năng được hạ đó không có kể ra mà cái tăng tài này đâu có biết gì bây giờ nếu mà muốn tu tập phải phạt cấm hầu 50 năm nghĩa là ví dụ như bây giờ ha 1940 cái tạm tăng tài này tới 1986 nè phạt cấm hầu 50 năm nè 26 năm ha phải phạt cấm hầu cho được 26 năm phạt cấm hầu 26 năm khi mà phạt cấm hầu 26 năm rồi đó phải chịu 7 ngày tội lỗi nghĩa là 28 năm rồi là phạt cấm hầu 7 ngày rồi là 7 ngày tùy tội lên vậy đó chứ không phải là nghe cô phạm tấn tàn là đụng cô này đụng đà kia đã đầu rồi rồi cái tới khi nào cũng tôi sạch tôi sạch không có tôi sạch thì tôi quá con người ta cái tôi làm khác nhau cũng vậy ta không kia nào mà chạy gọi nha trong 26 năm này phạm tấn tàn nó thôi đấy không nè hồi ý chứ tan lại cái ở của chùa cái tiểu ở của chùa Thị Yên này nè thế có một ông tôi làm tấn tàn ông tôi làm tấn tàn ở đây nè ở trong này có 8 ông sư đó sống hơi đó tí tỷ thì tôi tạm nguyên tàn tôi lại tôi nói ông đất tôi từ ngày tôi tạm nguyên tàn trong đất tôi muốn cắt cắt cớ hả tạm bị gì đâu nó rợ ra nhá tạm bị nào ra uống 1040 nó phải khai vậy rồi cái lại nói với nhau tầm ngày tôi tạm nguyên tàn có tạm bị nào ra tạm chỉ gì đó phải khai nếu là ai hỏi cũng phải khai nếu người ta muốn làm vậy đó mà từ 1040 tới nào người ta mình giáo gì đó đầu ta mình giáo này đó phải ai mình giáo năm mà làm như vậy chứ không cho gián đoạn ngày nào cũng vậy ngày nào cũng đi bạch vậy đó mặc dù là các chương trình có quen thì cũng phải đi bạch tới đủ 26 năm rồi đó tuy người ta muốn hội chứ tăng lại người ta nói là ông này á đã phạm tăng bàn mà ở đủ 26 năm bây giờ phạt 7 ngày bảy ngày đó có đủ 20 ông cũng sư vậy đó làm phép cho mỗi ngày đó phải lợi khai cũng như vậy đó qua 7 ngày đó mới làm việc được chúng tôi khi mà qua 7 ngày này không đầu đó ba đó thì để tỉ như tôi 30 hạ mà ông đất 25 hạ là ông đất phải nhỏ hơn tôi vậy không có nói gì hết thực chất là em thì yêu ý vì nó phải vậy đó còn cái tỷ như bây giờ đó tôi chưa làm ông tụ trì ở tụ trì kia này nè ông đốc ăn rồi thì kia là không phải là tụ trì mà thấy từ đó đó tôi không được quyền nói gì mấy ông khác chứ không được quyền như ông sư di nghĩa là không có ông sư di lại chắc nước cho uống mà không được có người ta bố trí cho ai phải đi kinh mấy mà ăn đó nghĩa là trong lúc đó đó chứ phải lại như ông ta chưa đó tôi phải ăn mình ngày tôi có phạm cái gì đó mà phải tận lấy cái tấm giờ lễ đàng hoàng chứ không mình lại mình nói gì cho cô như hồi mình làm không được tiền mới được rồi phải lễ phép luôn là phải nếu mà người giàu không phải chịu phải có nhang đèn lại lại mỗi ngày nữa thì là phải còn gắt hơn cái chỗ đó tôi phải lại tôi ở mẹ kia tôi đủ 26 năm mà mình giấu cái tội còn như vậy về cái điểm như tôi lỡ phạm bữa nay cái tôi lại tôi nói với ông đó tôi nói ông đó rồi bữa nay tôi tạm tôi tài nha vậy đó chứ tôi để tốt 20 ngày nữa hồi tôi tăng lại thì tôi tự phản tôi như vậy thôi. Và bởi vì khi tôi phản rồi, tôi lại tôi nói lên đất, lên đất mình chính là tôi có phản. Thì tôi chỉ phản có tôi chỉ ở một ngày đầu qua một ngày đó, phải bị bảy ngày này nữa. Chứ làm sao cũng phải bị bảy ngày này mà. Bảy ngày này là chắc chắn là phải bị rồi. Tôi, cái đó mình, tôi tới từ đó tôi chỉ tôi phản hỏi tôi phản hồi nào. Tôi nói tôi phản ngay cái ngày trước đây. Mà tôi cứ nói với ông đốc ngay rằng tôi có phản cái bữa đó. Thì người ta tôi chỉ bị cấm phần một ngày và bảy ngày là phản. Còn nếu mà mình để mình giấu người ta nó hãy ý mà không biết đó. Giấu chấm tới mấy chục cái người ta bị học cấm phần lấy chục người ta. Lái xe hơi bây giờ hồi trước tôi có xe hơi, bây giờ nha tôi có cái hơi tôi lái tôi lái cho hay, tôi không có ngồi gần đường ba, tôi không đụng ai hết. Cho tôi lái, mà các ông ơi, tôi giàu quá, tôi có xe hơi, tôi tới tự mình lên. Bao nhiêu đó là phạm tội. Mặc dù là cái xe hơi của tôi lái, tôi không có gần ai hết rồi. Có tôi tự lái phạm tội. Nghĩa là quý anh với bà nhé, tôi không hiểu tôi làm cái này. Không phải là một chuyện giải thoát, chứ tôi đối càng đem tôi tiền não đâu. Phạm tội hả? Bởi vì Đức Phật dạy mà. Khi nào mà Đức Phật nhập định rồi, cái điều lực nào mà Đức Phật chưa chế ra, khi mà chuyển tính nó thấy cái điều mà cái nhà sư này đó giống như người thế mà chuyển tính chỉ biết là bạn ta hát cái đó gọi là người thế vậy. Và nó có hai cái tư phạm tăng nhắc tiết và tăng cái hợp tăng này là cái tội quá tăng nhắc tiết là cấm. Cái tội bởi Đức Phật đã cấm là 227 điều lực. Còn nếu có quan sát cái tội bởi người chuyển tính chỉ trích ở trong cơ Phật giáo có hai điều đó. Cái điều này Đức Phật để lại ở cái nào cái cây gai mà kề ngang mình cổ này nếu không vô cái này đó là lợi hại nhất rồi. Dạ cái tội này chỉ một cách đó. Dạ là trong tâm cơ thì là biết còn cái tỷ tư mà như thế dạ, nói như thế này, ví dụ như giờ tôi đeo cái đồng hồ á, tôi đeo cái đồng hồ cái ông nói nhất, ông kia đeo cái đồng hồ có thấm dính, tôi có thấm được, cái này cũng được thế. Mặc dù là tôi ra với cả một cái mà tôi tài của người thế đó là trái với được của cái hoạt động của nhà sư Đức khá không có hoạt động như mình là đi cánh trại với đường bà con gái là mình kêu khó lắm không. Cái đó như cái chuyện hoạt động đó chắc là phải để nhà sư chuyện hoạt động ở kêu phương pháp là thuyết pháp thôi. Hoạt động ở cái chỗ mà như là nhà chuyện tính là mình ngồi ở đó mà để cho chuyện tính hoạt động rồi mình ở tên cái chuyện hoạt động của chuyện tính thôi. Cái gì như bây giờ à, bây giờ tôi giận sư tôi không thể tôi dẫn mấy cô mấy cậu đi cấm trại được kia mà hát được thì là không được. Dạ cái đó đổi tôi quý ông với bà làm cái đó. Cái đó làm chuyện mà tôi có chỉ có hoạt động một cái được chúng ta hay là hoạt động một cái đặc biệt nữa nên tiền lớn cho tâm sạch thì tất nhiên tất cả tính đầu thì tâm sạch của ngày tôi vô mình cũng là tính đầu thì tâm sạch mình hoạt động được. Tôi nghe thấy rồi. Chứ còn nếu mà nói lực hai điều này mà đưa ra kẹt hết không có chỗ mà là cái đó là hữu hiệu đâu cô. Tôi bảo lấy cát nó để đầu đó, bà đi nghĩa là gì? Thì cái tên là nó người ta giàu già hay trẻ mà khi mà cái thân này chưa thành to bụi đó là còn. Thế là tôi chưa trả lời bằng cái đó. Thì làm ra cũng nên, ví dụ nó giàu như cha con cũng không nên nữa. Thank you. cái có cái cảm xúc ở cửa cơ đó thì cũng tạm như thế. Tạm lên cảm xúc thì không sao. Dạ. Không sao cái đó ở chỗ tác ý luôn. Để tự nhiên trong cái lúc mà cái cơ đó lại nắm tay rồi cái cảm xúc cơ đó là không mềm. Yêu chồng người ta vô. Thank you.